Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, ta muốn học tập. Sở Lâm Sương dậm chân đi ở trong thôn, trên mặt thở phì phò, gặp phải Sở gia những người khác cũng không để ý. Sở Lâm Sương trong lòng rất phiền táo, nàng hận không thể xông về đi sẽ đem Sở Lưu Mộng hành hung một lần. Thế nhưng trong lòng đối với Sở Lưu Mộng lại khí không đứng dậy. Thật là lạ, tiếng chuông điện thoại di động reo. Sở Lâm Sương hung ba ba mà tiếp thông điện thoại. Có chuyện gì? Sở Dương ngẩn người, hoàn toàn không thể hiểu được chính mình đắc tội với nàng ở chỗ nào. Bất quá vẫn là đem tránh sự nói một lần. Chính ngươi đi tìm hắn a. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương lãnh đạm nói. Ta vừa mới đi qua. Lưu Mộng, hắn, tựa hồ không tiện lắm. Sở Dương ấp a ấp úng. Hắn hiện tại hẳn là dễ dàng. Sở Lâm Sương hừ một tiếng. Cúp điện thoại, Sở Dương cái này tên khốn kiếp. Nàng mặc dù không biết Sở Lưu Mộng làm cái gì, nhưng là lại rõ ràng nghe Sở Lưu Mộng nói một câu, hắn không mặc quần áo, cứ như vậy lừa gạt tới. Cái này Sở Dương có phải hay không ngốc thiếu? Còn là nói hắn thực sự thích nam nhân. Sở Lâm Sương tức cành hông liền chuyển rời đến Sở Dương trên người. Cư nhiên bị một người đàn ông Mỹ sắc lừa. Thực sự là hỗn đàn. Sở Lưu Mộng ở may mắn hoàn hảo đem Sở Lâm Sương lừa bịp được sau đó. Liền thu thập xong gian phòng. Tiếp tục viết hắn dấu bé Hồng Lâu Mộng dấu lớn. Dấu bé Hồng Lâu Mộng dấu lớn là tương lai muốn dùng đạo cụ. Sớm một chút viết xong sớm tốt. Dấu bé Hồng Lâu Mộng dấu lớn có không ít không thích hợp thiếu nhi địa phương. Bất quá Sở Lưu Mộng hay dùng xuân thu bút pháp liền sơ lược. Cũng không hư hao hắn Sở Bạch Liên hình tượng. Cũng không thái quá phá hư nguyên bản ý tứ. Lúc này, chuông điện thoại di động lại vang lên. Chính là Sở Dương. Chẳng lẽ là kịp phản ứng cái gì? Sở Lưu Mộng tay run một cái. Hắn thật không dám tiếp. Bất quá Sở Lưu Mộng cường đại nhất địa phương ngay cả có khỏa đại trái tim. Hắn thầm nghĩ Sở Dương muốn là thật tới hưng sư vấn tội. Cùng lắm thì đem hắn bẻ cong queo. Làm cho hắn cùng Sở Lâm Sương tranh giành tình nhân đi. Nghĩ đến đây, Sở Lưu Mộng liền nhận nghe điện thoại. Sở Dương ho khan một cái. Tử Uyên, ngươi, hiện tại bận rộn không? Nghe xong Sở Dương khẩu khí, Sở Lưu Mộng liền yên lòng. Hẳn không phải là tới gây chuyện. Liền nhàn nhạt nói, thong thả, ngươi có chuyện gì không? Sở Dương nói, chính là ta vừa mới muốn nói với ngươi. Trước ngươi có phải hay không tìm Hạ Hiểu Lan hỏi qua nghỉ hè công việc sự tình? Ân, đúng vậy, sao rồi? Sở Lưu Mộng khẽ nhíu mày. Hạ Hiểu Lan gia cảnh thật không tệ. Hơn nữa bởi Sở Lưu Mộng trên danh nghĩa là Sở Dương đường muội nguyên nhân. Thời điểm ở trường học đối với Sở Lưu Mộng cũng khá quan tâm. Cho nên Sở Lưu Mộng đã ở nàng trước mặt nhắc tới nghỉ hè muốn tìm phần kiêm chức. Cha hắn mụ chết sớm, vừa không có trực tiếp lưu cho hắn ngàn vạn lần gia sản. Cho nên muốn lấy nghỉ hè có thể tìm phần kiêm chức. Mỗi ngày làm chút công việc nhẹ nhõm. Một quét qua ở muội muội trong lòng củi mục từ trạch hình tượng. Kiêm chức phương diện tiền tài nhưng lại thứ nhì, mấu chốt nhất là ở trước mặt muội muội cao lớn đại ca hình tượng và nhân sinh lý lịch. Người trước tự không cần phải nói, còn như người sau, không cảm thấy dựa vào chính mình làm công kiếm lấy học phí càng cao hơn đắt thanh thuần sao? Chỉ là, Sở Dương làm sao đột nhiên nói lên cái này? Lẽ nào Sở gia không để cho gia trong đệ tử tùy tiện đi làm sao? A hát, là như thế này. Hạ Hiểu Lan nói phụ mẫu nàng bằng hữu đang muốn cho hắn ra hài tử tìm thầy giáo dạy kèm tại gia. Muốn hỏi đi hay không? Ngoặc kép chấm chấm. A hát, là như thế này a. Ta biết rồi, ta một sẽ tự mình cùng Hạ Hiểu Lan liên hệ a. Cảm ơn ngươi. Sở Dương hảo tâm nhắc nhở. Ân, không cần cảm tạ. Ngươi nếu như có khó khăn gì lời nói, có thể cùng trong gia tộc phản ứng một cái, đại bá bọn họ nhất định sẽ không đối với ngươi keo kiệt. Ân, tốt, Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, trong lời nói lại mang có vẻ thẹn thùng. Cái kia, chuyện mới vừa rồi. Ồ, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng sẽ không nói. Sở Lưu Mộng cái này vừa nói, Sở Dương liền lại nghĩ tới trước một màn kia, không khỏi mặt đỏ tim đập, luôn miệng nói, ân, vậy thì thật là rất cảm tạ. Sở Lưu Mộng cười cười, kết thúc trò chuyện, Sở Dương có thể hàn là tốt nhất, bất quá Hạ Hiểu Lan, nàng phải có mình phương thức liên lạc a, nàng lại không phải tìm đến mình mà là gọi điện thoại cho Sở Dương. Thực sự là tâm tư của thiếu nữ a. Làm như vậy bất quá là vì có thể kiếm cớ cùng người trong lòng trò chuyện vài câu. Vì vậy Sở Lưu Mộng liền chủ động liên lạc Hạ Hiểu Lan. Gia giáo chuyện ngược lại không phải là Hạ Hiểu Lan hồ biên. Nàng biết người một nhà xác thực muốn cho bọn hắn ra hài tử tìm gia giáo. Tân thù còn không quyết định. Bất quá Sở Lưu Mộng hiện tại cũng lên mỗi bên tạp chí lớn. Danh tiếng thậm chí lấn át các nơi thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Cho nên Hạ Hiểu Lan cũng biểu thị nếu như nàng nguyện ý làm nói. Tân thù cũng sẽ không thấp. Dù sao gia nhân kia thật có tiền. Gia giáo đích thật là phần ung dung lại khoái trá kiêm chức. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút cũng không còn ý kiến. Hạ Hiểu Lan liền đem gia nhân kia số điện thoại cho Sở Lưu Mộng. Làm cho nàng tự mình cùng đối phương liên hệ. Sở Lưu Mộng gọi điện thoại đi qua. Nghe điện thoại là một vị nữ tính. Sở Lưu Mộng liền lễ phép vấn an. Người nữ kia tính tự xưng họ Trầm. Nói là cũng vừa mới vừa thấy qua Sở Lưu Mộng tin tức. Cho nên ngay cả mặt mũi thử đều nhảy vọt qua. Trực tiếp mời Sở Lưu Mộng đi làm gia giáo. Thẩm nữ sĩ vợ con đứa bé là mùng 2. Mấy ngày nữa sẽ được nghỉ hè, cho nên Sở Lưu Mộng nếu là nguyện ý lời nói, mỗi giờ 500 đồng tiền, trước cho bọn hắn vợ con đứa bé mỗi ngày học bổ túc 2 giờ thử xem. Nói cách khác một ngày là 1.000, một tháng là 30.000. Sở Lưu Mộng tâm đầu nhất khiêu, rất không có tiền đồ đồng ý. Hai người hẹn xong thời gian và địa điểm, kết thúc điện thoại. Ta nói rồi, ta không phải học bù. Trung tâm thành phố một bộ cực kỳ đắt tiền trong căn hộ. Một cái nam sinh cầm lấy tóc, tức giận nói, nữ nhân ở một bên nỗ lực trấn an nói. Lỗi, người khai giảng đều nhanh đầu tháng 3 rồi. Đây chính là nhân sinh mấu chốt nhất một năm, cũng không thể kéo xuống. Nam tức giận đến mặt đỏ dần, tự ta học là được. Tu bổ cái gì giờ học a? Học bù đối với ta vô dụng, càng tu bổ thành tích càng kém. Mụ biết ngươi không thích đi lớp bổ túc, cho nên cho ngươi tìm gia giáo. Ta đã nói với ngươi, nhân gia nhưng là, cái gì gia giáo đắt như vậy, lại không có gì thí dụng. Ngươi thực sự là, tìm cho ta cái gì gia giáo a? Nhiều tiền sao? Nam sinh cắt đứt nữ nhân. Chân hung hăng đạp sàn nhà, giống cổ quát, thật là, người biết là để cho ta học tập một chút lại học tập. Ta ở trường học đã đủ mệt mỏi, hiện tại thật vất vả thả cái giả. Lúc này, nữ nhân điện thoại vang lên, nàng xem điện thoại di động, vỗ ót một cái, ai u, nhân gia đã đến dưới lầu, ta phải xuống phía dưới tiếp nàng. Lỗi, người chờ ta một hồi a. Ngươi căn bản cũng không có cân nhắc qua cảm thụ của ta. Nam tức giận đến trên nhảy xuống vọt, mà nữ nhân lại mở rộng cửa xuống lầu. Cũng không lâu lắm, nữ nhân liền lần nữa trở lại nhà trọ. Phía sau còn theo một thiếu nữ. Đồng học, ngươi thay đôi dép này thì tốt rồi. Nữ nhân đối với thiếu nữ cười cười. Rồi hướng bên trong hô. Lỗi, đồng lỗi. Lão sư đến rồi, ngươi mau chạy ra đây. Không có động tĩnh, thật ngại quá a. Tiểu hài tử chỉ là có chút phản nghịch. Nữ nhân đối với thiếu nữ áy náy cười cười. Ân, không quan hệ, ta có thể hiểu được. Thiếu nữ lắc đầu, nhàn nhạt nói, nữ nhân đi nhanh đến đổng lỗi cửa gian phòng, nặng nề mà vỗ vỗ, ngươi nhanh lên đi ra cho ta, nếu không, ta để cho ngươi ba trở về chửi ngươi a. Biết là để cho ta học một ít học, ta nói rồi ta không phải. Đổng lỗi cắn răng mở cửa, trên mặt oán trời hận đất, nhưng mà cô gái kia mới vừa đập vào mi mắt, lại làm cho đổng lỗi ngây dại. Gắng gượng đem hai chữ cuối cùng nuốt trở vào. Cô gái kia ăn mặc cũng không đặc thù, chỉ là một kiện mộc mạc bạch sắc váy liền áo, trên người cũng không có cái gì vật phẩm trang sức. Thế nhưng cô gái kia quá đẹp, tóc dài tới eo, thanh nhã thông thấu, sóng mắt lưu chuyển như một mảnh sạch hoang, ngũ quan càng là tìm không ra bất kỳ tì vết nào, coi như là lại kiệt xuất đại sư cũng quyết định vẽ bề ngoài không ra như thế hoàn mỹ đường nét. Trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt thế, băng thanh ngọc kiết, phảng phất thoát ly trần thế ở ngoài. Chỉ thấy nàng mỉm cười. Chào ngươi, ta gọi Sở Lưu Mộng, là của ngươi giáo viên dạy kèm tại nhà. Một nụ cười kia khuynh thế vẻ đẹp, càng là đem đổng lỗi mê thất điên bát đảo, ngay cả mình là ai đều quên. Hồi lâu, đổng lỗi rốt cục phục hồi tinh thần lại, hướng về phía nữ nhân nói, ngươi chả thế nào không đi công ty, đừng quấy rầy chúng ta học bù, còn có nhường hay không người học tập cho giỏi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.